Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở về với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta lại tiếp tục đến với series Bách Luyện Thành Thần chương, đó là Chạy Trốn Trở Về. Ở phần trước thì như chúng ta đã biết, đấy là La Trinh đã thông qua tầng trên của băng nguyên, chạy đến cái tòa băng thành cuối cùng, là nơi mà có các cái vòng tinh hoàn để phi thăng lên cái tầng trọng thiên cao hơn. Tuy nhiên thì Phượng Nữ vừa đưa ra cái lệnh bài của mình lập tức đã bị đám người gác cửa đánh bật trở về, sau đó còn xuất hiện một cái huyễn lôi nô là đánh thắng Phượng Nữ. Nhưng sau đó thì La Trinh đã ra tay cứu Phượng Nữ và đánh nhau với đám người huyễn lôi nô. Sau đó thì Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng ra tay biến cho thân thể huyễn lôi trở thành một cái vật chất màu nâu xám. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem rốt cuộc chuyện gì sẽ xảy ra sau đó. Từng đoàn vật chất màu nâu xám bị mài thành bột thì có một cái tên gọi được gọi là lôi phấn. Kỳ thực đó chính là vật chất bị sấm sét bị vật chất hóa, mà bản thân năng lượng của sấm sét thì vẫn như cũ tồn tại ở trong lôi phấn này. Nguyên Thủy Thiên Tôn đã để cho đám cường giả nhân tộc thu thập lôi phấn ở trên bình nguyên thiên lôi, thu thập những cái vật chất màu nâu đó, sau đó bị Nguyên Thủy Thiên Tôn mang về nghiên cứu và nghiền nát chúng thành lôi phấn. Số lượng lôi phấn này tương đối nhiều, tập trung cùng một chỗ, sau khi bùng nổ thì uy lực cực kỳ khủng bố. Ở bên trong của Tam Thập Tam Trọng Thiên, có một lần là tao ngộ phải thiên khiển thú đuổi giết, nhân tộc các loại cường giả đã tử thương thảm trọng, lúc mà tính mạng như chỉ mảnh treo chuông, thì Nguyên Thủy Thiên Tôn liền đem phần lớn lôi phấn này ném vào con thiên khiển thú to lớn kia, sau đó đồng thời kích nổ. Vô số sấm sét nở rộ trong miệng của con thiên khiển thú, tạo thành một cái lô cầu khủng bố, uy lực lớn khiến cho ngay cả bản thân Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng run như cầy sấy. Cuối cùng thì đây cũng là sấm sét ở trên thiên lôi bình nguyên đã tụ tập không biết bao nhiêu năm, liền đem cái đầu của thiên khiển thú nổ cho máu thịt bè bét. Về sau thì cường giả của nhân tộc tránh được một kiếp nhờ vào lôi phấn. La Trinh thì tự nhiên không biết lai lịch của ngục tỏa lôi quang này, thế nhưng Nguyễn Lôi Nô thực sự đã bị cố định về hình thái, cho nên hắn tự nhiên không bỏ qua cơ hội tốt như vậy. Tạch. Từng loại vật chất màu nâu xám dưới cánh tay của La Trinh đánh tới nhanh chóng bị nghiền thành bột và rơi lả tả đầy đất. Không được, người không thể, dừng tay. Một chút sấm sét còn dư lại, có thanh âm của Nguyễn Lôi Nô không ngừng gào thét phát ra. Như đám người Nguyệt Hỏa Nô, Ngưng Băng Nô đều có linh hạch, cùng với người ta chiến đấu thì phải cẩn thận bảo vệ linh hạch của mình, nhưng nếu một khi linh hạch bị nghiền nát thì tính mạng cũng tự nhiên là kết thúc. Thế nhưng Nguyễn Lôi Nô lại không có linh hạch, chúng là dạng hình thái sinh mệnh đặc thù rất khó diệt. Nó sao có thể nghĩ đến là trong tay La Trinh vừa vặn lại nắm giữ phương pháp có thể giết chết được nó. Đến thời điểm trước khi chết một khắc, Nguyễn Lôi Nô tự nhiên vô cùng không cam lòng, nó dãy dọa gào thét, âm thanh giống như sấm sét nổ vang bên tai của La Trinh vậy. Thế nhưng La Trinh lại giống như không hề nghe thấy, chẳng qua là phóng thích ngục tỏa lôi quang, đem Huyễn Lôi Nô từng đoạn nghiền thành bột mịn. Thời điểm mà Huyễn Lôi Nô chỉ còn một đoạn cuối cùng, nó biến thành gương mặt nhân loại, hướng La Trinh đau khổ cầu khẩn, nhưng La Trinh không cho nó bất kỳ cơ hội nào. Ánh sáng tím lóe lên, sấm sét liền biến cái mặt kia thành bột phấn, rồi chảy qua kẽ tay của La Trinh ra ngoài. Cái này, một Huyễn Lôi Nô cứ như vậy bị đánh chết sao? Nằm trên tầng băng dày, mặt mũi của Phượng Nữ tràn đầy biểu tình khó tin. Nàng đã từng được xem là bộ hạ của Nguyên Linh nhất tộc và đã từng cùng với Huyễn Lôi Nô, Ngưng Băng Nô chấp hành chung nhiệm vụ. Cái loại sấm sét có hình dạng thiên biến vạn hóa này đã để cho nàng ý thức khắc sâu, chúng rất cường đại và gần như bất tử bất diệt, tốc độ cực nhanh. Thứ này là một dạng sinh linh chiến đấu hoàn mỹ. Thế nhưng ở trong tay La Trinh lại không kiên trì nổi thời gian một nén nhang. Tiểu tử này, La Trinh tự nhiên không rõ ràng lắm suy nghĩ trong lòng của Phượng Nữ. Mặt mũi hắn tràn đầy cảnh giác nhìn chằm chằm vào hai con Ngưng Băng Nô ở cách đó không xa, liền hỏi: hiện tại thế nào đây, chúng ta trực tiếp xông vào sao? Hắn không rõ lắm là lâu đài băng này bên trong tình trạng thế nào. Nếu chỉ như là bên nhị thập bát trọng thiên không có người trông coi, vậy thì có thể giết lên tam thập nhất trọng thiên được. Phượng Nữ tuy rằng suy yếu, nhưng đầu óc của nàng lúc này vô cùng thanh tỉnh, nàng quyết định thật nhanh rồi nói: xông vào đi thôi. Dựa theo phán đoán của nàng thì Nguyên Linh nhất tộc sẽ đem đại bộ phận binh lực của mình đặt ở những cái lâu đài băng ở khu vực trung tâm. Còn tòa lâu đài băng cuối cùng này phòng thủ sẽ không quá nghiêm mật, huống chi là La Trinh đã đánh chết một con huyễn lôi nô cực mạnh rồi. La Trinh một tay tóm lấy phượng nữ kéo nàng từ dưới đất lên, đồng thời nói với Lý Bôi Tuyết, theo ta cùng xông vào. Lý Bôi Tuyết gật đầu, phượng nữ hai cánh sau lưng cũng bắt đầu lập lòe kim quang. Nàng tuy rằng bị suy yếu, nhưng như trước vẫn có thể dùng lửa thần kim ô để ngăn địch. Hai con ngưng băng nô chứng kiến La Trinh đánh chết huyễn lôi nô, đối với La Trinh đã là thập phần kiêng kỵ. Mắt thấy La Trinh quyết định mạnh mẽ xông tới lâu đài, chúng cũng không thể nào không ngăn trở, mặc dù biết không ngăn trở được. Thế nhưng, tại thời điểm La Trinh vừa định phóng vào trong, thì trong lâu đài băng chợt chấn động một cái, từ bên trong tuôn ra một luồng sóng màu nâu đỏ của đất bùn. Những cái đất bùn kia bắt đầu khởi động kèm theo năng lượng ba động mãnh liệt, và đất bùn sau khi tuôn ra khỏi lâu đài nhanh chóng biến thành hình người, đó là hình dạng của tượng đất táng thổ nô. Phượng nữ cả kinh nói, đám táng thổ nô này cũng là ngũ hành linh nô, tuy nói hành động chậm chạp nhưng lực phòng ngự của chúng rất kinh người, so với huyễn lôi nô càng khó giết chết hơn. Nếu như đám táng thổ nô này trông coi lâu đài, bọn họ muốn xông vào chỉ sợ là thập phần khó khăn. Bất kể nó là cái thổ tả nô gì, chỉ có thể xông vào. La Trinh khẽ cắn môi, liền hướng lâu đài băng mà tiến lên. Thế nhưng vừa lao được một đoạn, thì bên trong lâu đài băng lại có một dải sáng màu xanh phóng lên, từ trong đó bắn ra từng đạo thân ảnh trắng như tuyết. Đúng là đám ngưng băng nô, số lượng cũng có mấy chục con. Nhiều như vậy táng thổ nô và ngưng băng nô trông coi lâu đài, La Trinh nếu như muốn cứng rắn xông vào, hầu như là điều không thể. Hắn khựng bước lại, sắc mặt biến thành hết sức khó coi. Lý Bôi Tuyết cùng La Trinh lúc này có thể thoát ly bỉ ngạn, thế nhưng phượng nữ thì nhất định phải chết. Hơn nữa sau khi thoát ly bỉ ngạn thì Nguyên Linh nhất tộc chỉ sợ sẽ là canh giữ ở chỗ này cực kỳ nghiêm khắc. La Trinh cắt chắn là không thể trông chờ vào việc quay trở lại bỉ ngạn để thoát ra. Lúc này từ chỗ phía xa lại chuyển tới từng đạo tiếng nổ đinh tai nhức óc. Một mảnh tia sét dài hẹp đang chạy về phía bên này. Đó là đám huyễn lôi nô ở trong lâu đài băng khác nghe được tin tức đang dùng tốc độ nhanh nhất mà chạy đến đây. Lâu đài băng không xông vào được, phía sau lại có quân địch bao vây chặn đánh, bọn họ hầu như không đường để chạy. Thừa dịp các ngươi còn chưa nhiễm phải đoạn hồn xa thì nhanh chóng rời khỏi bỉ ngạn đi, phượng nữ nói. Phượng nữ cũng biết nếu La Trinh rời khỏi bỉ ngạn thì kết cục của nàng có thể đoán ra, thế nhưng bây giờ ngoài chạy trốn để giữ mạng bọn họ không còn cách lựa chọn nào khác. La Trinh bỗng nhiên hướng lên phía trên liếc qua rồi nói, không, còn một con đường có thể đi. Phượng nữ cùng Lý Bôi Tuyết nghe vậy lập tức phản ứng lại, trốn về tầng băng nguyên phía trên. Bọn họ vừa mới đào một cái băng động, nó còn chưa có hoàn toàn đông kết lại, chẳng qua chỉ ngưng kết thành một tầng băng vụn, hoàn toàn có cơ hội xông lên. Đi. Sau khi làm ra quyết định, La Trinh một tay dắt Lý Bôi Tuyết, một tay khác đưa phượng nữ lên lưng mình rồi lao vút lên phía trên. Cách đó không xa, hai con ngưng băng nô chứng kiến La Trinh muốn chạy đâu có đơn giản buông tha như vậy. Sau lưng chúng bốn cánh mạnh mẽ đập lên, chính là theo đuôi mà phi thân lên. Hừ, phượng nữ hừ lạnh một tiếng, cặp cánh màu vàng rung lên, lửa thần kim ô nóng rực như một đám mây lửa hướng phía dưới mà phủ tới, bức lui hai con ngưng băng nô. Bèo, chỉ hai ba nhịp thở La Trinh đã chui vào trong cái động băng kia. Và theo ngọn lửa màu vàng mạnh mẽ nở rộ trong động băng vụn đã bị lửa thần kim ô hòa tan. Sau đó thì La Trinh chui qua tấm băng mỏng đi vào băng nguyên tầng trên. Cùng một thời gian thì hỏa nguyên linh hỏa thần cháo đã bị phượng nữ lấy ra, rồi nhóm lửa vững vàng chùm lên đỉnh đầu của ba người. La Trinh một tay nâng nguyên linh hỏa thần cháo, thần hỏa cháo, còn lưng cõng theo phượng nữ, tay lại dắt Lý Bồi Tuyết ở trong băng nguyên lạnh như băng, bỏ chạy như điên. Thời điểm mà bọn hắn vừa xuyên qua băng động không lâu thì hai con ngưng băng nô cũng đã đuổi theo tới. Những ngũ hành linh nô khác ở nhiệt độ cực thấp nơi đây thì cũng không cách nào tiến về phía trước. Thế nhưng nhiệt độ tự thân của ngưng băng nô vốn cực thấp, ở trong hoàn cảnh này chúng hành tẩu không ngại. Nguyên bản là ngưng băng nô long lanh trong suốt, sau khi xông lên tầng băng ở phía trên, ở ngoài thân ngưng kết ra một mảng xương trắng. Nguyên bản chúng là dị thường, linh hoạt thì cũng có chút chậm chạp đi. Đi theo bọn chúng, triệu tập ngũ hành linh nô, vây quét toàn bộ khu vực. Bởi vì kết quả của huyễn lôi nô kia mà hai con ngưng băng nô này rất thông minh, không có lựa chọn động thủ mà chỉ đi theo một đoạn bám đuôi bọn La Trinh. La Trinh một bên chạy nhanh về phía trước, một bên vừa quan sát động tĩnh phía sau. Chúng cứ đi theo như vậy là có ý gì chứ? Lý Bồi Tuyết hỏi. Đây mới là điều phiền toái nhất, Phượng Nữ lắc đầu. Nếu như La Trinh không thoát khỏi bọn chúng thì là không được. Nếu có thể tách khỏi một đoạn, tự nhiên có thể tìm một chỗ an toàn để cho đoạn hồn xa trên người Phượng Nữ mất đi hiệu lực, rồi ba người lặng yên ly khai khỏi Bỉ Ngạn, liền có thể trước mắt né qua một kiếp. Sau này làm cách nào tiến vào tam thập nhất trọng thiên, bọn họ có thể về bàn bạc kỹ hơn. Thế nhưng bọn chúng cứ bám theo như vậy thì sẽ không có cơ hội thoát ly Bỉ Ngạn. Phải nghĩ biện pháp giải quyết chúng ở đây, La Trinh trầm giọng nói. Hắn hướng phía trước bay nhanh một khoảng lại mạnh mẽ dừng lại, từ từ. Thân hình vừa ổn định trên mặt băng đồng thời hướng hai con ngưng băng nô mà lao tới. Hai con ngưng băng nô này vô cùng cảnh giác, vừa lúc La Trinh dừng lại chúng cũng dừng theo. Mắt thấy La Trinh hướng chúng lao tới thì chúng cũng liền lui về phía sau. Từ đầu tới cuối đều duy trì khoảng cách khoảng trên trăm trượng, không gần không xa. La Trinh mắt thấy mang theo hai người là đuổi không kịp, trên mặt toát ra vẻ bất đắc dĩ, chỉ có thể đi vòng vèo về phía trước. Cùng lúc đó thì ở trên tầng băng nguyên, ở trên cao, một ngoài một chỗ động băng bỗng nhiên nứt vỡ, gió lạnh vù vù vọt vào, rồi xuất hiện một cái băng động thật lớn. Tạch! Một cái hỏa diễm cự thủ duỗi ra từ trong băng động, ở biên giới của động băng ra sức nhấn một cái, một thân thể khổng lồ từ huyệt động nhảy ra. Thân thể này toàn thân đều thiêu đốt ngọn lửa màu xanh lục, đây đúng là một con nguyệt hỏa nô khá to. Ồ, lạnh quá, nguyệt hỏa nô run lên. Ngọc Thắng Thiên vô cùng lạnh lẽo, và hoàn cảnh thiên sinh nó không chào đón nguyệt hỏa nô, cho nên nguyệt hỏa nô muốn leo lên tới tầng băng nguyên thứ hai thì phải làm ra phòng hộ đặc biệt. Áo giáp trên thân nó cũng giống như là nguyên linh thần hỏa cháo vậy, chỉ cần rót vào một lực lượng hỏa diễm nhất định thì có thể đối kháng lại với cái nhiệt độ cực thấp ở đây. Thế nhưng cho dù có khôi giáp bảo hộ thì loại môi trường tồi tệ này vẫn để cho nguyệt hỏa nô cảm thấy vô cùng phiền chán. Nhưng mệnh lệnh đã hạ xuống rồi, nhân loại tiểu tử kia bọn họ đã một mực phục kích chờ đợi, vậy mà lại chạy lên băng tầng ở phía trên. Đây cũng là kết quả mà không ai ngờ tới. Nhưng chỉ cần đem tiểu tử kia bắt lại thì nhiệm vụ coi như hoàn thành, chúng cũng không cần phải ngốc trong cái giá lạnh này quá lâu. Ở trong cái băng động hình vuông không ngừng có những con nguyệt hỏa nô to lớn chui ra. Đám nguyệt hỏa nô này sau khi xác định phương hướng, liền hướng về phía đó chạy như điên. Cho dù là tầng băng này dày đến cả trăm trượng, thì có một số lượng lớn nguyệt hỏa nô chạy như điên như vậy cũng tạo thành những cơn chấn rung không nhẹ. Ở một phương vị khác ở tầng băng nguyên phía trên đã xuất hiện một cái băng động chỉ to cỡ miệng bát. Một mảnh tấm sét dài và hẹp chỉ to như cái miệng bát chui ra từ trong băng động. Nguyên bản là huyễn lôi nô dài như con rắn quấn quanh một vòng trong không trung, liên hóa thành một hình người khá là kỳ quái. Đám huyễn lôi nô này đều rất trầm mặc, sau khi xác định phương hướng chúng liền lao thẳng đến hướng đó, không nói chuyện gì cả. Từng đạo huyễn lôi nô như những con rắn dài quấn lấy nhau rồi nổ vang, dùng tốc độ cực nhanh lao về phía trước. Hai con ngưng băng nô kia không ngừng đem phương vị của đám người La Trinh phát lại cho đồng bạn. Đám ngũ hành linh nô này hình thành một vòng vây khổng lồ từ bốn phương tám hướng vây kín lại. Đùng! La Trinh thời điểm nghe được tiếng sấm sét, sắc mặt biến thành âm trầm. Hắn hướng ánh mắt sang phía bên trái, có từng trận lôi quang xuất hiện. Cái kia nhất định là do đám huyễn lôi nô đang nhanh chóng tiếp cận mình. Đông đông. Cùng lúc đó thì mặt đất chấn động đều nhịp. Một phía khác thì có đám nguyệt hỏa nô thân hình khôi ngô to lớn đuổi theo. Đám ngũ hành linh nô này thanh thế càng ngày càng lớn. Đường lui của đám người La Trinh thì đã càng ngày càng hẹp lại. Hắn chạy như điên tới trước một khoảng cách, liền thấy được cái lãnh ngục rộng 30 dặm kia. Trái phải trước sau đều bị ngũ hành linh nô bao vây, mà phía trước thì là lãnh ngục giống như cấm địa vậy. Ba người bọn họ lúc này thực sự là lên trời không cửa, xuống đất không đường. Làm sao bây giờ? Lý Bồi Tuyết cắn chặt môi mà hỏi. Nàng còn trẻ, nàng không muốn chết. Nàng cũng không muốn dương hồn của mình bị vây ở Ngọc Thắng Thiên như vậy. La Trinh câu mày không có trả lời Lý Bồi Tuyết. Lông mây hắn nhăn lại, dựa lưng vào lãnh ngục, chậm rãi lui về phía sau. Ngay tại lúc này, Nguyên Thủy Thiên Tôn bỗng nhiên nói, La Trinh, tới gần tòa lãnh ngục này đi. Tới gần lãnh ngục ư? Ánh mắt La Trinh ngưng tụ lại. Chỗ này là cái lãnh ngục lớn nhất, giam giữ cái tên cự nhân đầu hói kia cũng không phải là dễ chọc. Hoặc có lẽ thực lực của cự nhân đầu hói còn đáng sợ hơn nhiều so với đám ngũ hành linh nô. Tự tiện tới gần lãnh ngực sẽ tao ngộ phải công kích của cự nhân đầu hói, cái này há chẳng phải tự tìm đường chết hay sao? So sánh xuống thì cự nhân đầu hói càng thêm ghét cay ghét đắng, đám người nguyên linh nhất tộc chứ, Nguyên Thủy Thiên Tôn hồi đáp. Nghe nói như vậy, lông mày của La Trinh đột ngột nhảy lên. Trước mắt thì đã là tuyệt lộ rồi, cho dù là dựa vào Nguyên Thủy Thiên Tôn thì chỉ sợ cũng khó mà địch lại nhiều ngũ hành linh nô như vậy. Thế nhưng, nếu giả thuyết của Nguyên Thủy Thiên Tôn được thành lập, ngược lại có thể là tìm được đường sống trong cõi chết. Dựa theo Văn Minh Thiên Chấp từng nói thì cự nhân đầu hói này là do Văn Minh Nguyên Linh lừa bắt đến, hắn nhất định vô cùng thù hận Nguyên Linh nhất tộc. La Trinh khẽ vuốt cằm, lập tức nói với lục sắc thân ảnh kia, giúp ta mở ra hạch tâm thiên chấp, ta muốn nhìn thấy tình trạng trong lãnh ngục. Vừa dứt lời thì ở chỗ xa xa, hạch tâm thiên chấp lần nữa được khởi động. Bởi vì trước đây Văn Minh Thiên Chấp đã giải mã qua một mảng điểm sáng trong lãnh ngục, lần thứ hai giải mã hết sức đơn giản, theo hai đạo lục quang lập lòe ở trong lãnh ngục, hình ảnh trước thì truyền vào đồng tử của La Trinh. Không nhìn không biết, vừa xem thì La Trinh lại càng hoảng sợ. Cự nhân đầu hói kia không ngờ đang nằm sát biên giới của lãnh ngục, thân thể hắn cung lại, hai tay căng lên, một bộ tùy thời là có thể lao ra. Có một điểm bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đoán đúng là cự nhân đầu hói này hận Nguyên Linh Văn Minh thấu xương, thời thời khắc khắc đều muốn đem tộc nhân của Nguyên Linh nhất tộc xé nát. Bây giờ thấy đám ngũ hành linh nô kia, ngay cả nội tâm muốn ăn sống bọn chúng cũng đã có rồi. Một đám nguyệt hỏa nô tự nhiên không thể nhìn thấy những điểm sáng trong lãnh ngục. Không biết là có một nhân vật mạnh mẽ đang nhìn chúng chằm chằm. Chúng chỉ biết là sau lưng La Trinh là tuyệt lộ, không thể lui lại được nữa. Tiểu tử nhân tộc kia, người đã không có đường thối lui, ngoan ngoãn theo chúng ta trở về, còn có thể lưu cho ngươi một mạng. Một con nguyệt hỏa nô ở gần La Trinh nhất cười gằn mà nói. Nguyệt hỏa nô này đã tính toán từ nơi này chui vào động băng, rồi trở xuống băng nguyên tầng dưới, nơi này nhiệt độ thực sự vô cùng để người ta chán ghét. La Trinh không có trả lời mà tiếp tục lui về phía sau. Cự nhân đầu hói kia bị xích sắt trói buộc, chỉ có thể công kích ở phạm vi là 300 trượng bên ngoài lãnh ngục thôi. Hiện tại, La Trinh đã tiến vào phạm vi 300 trượng, nhưng người khổng lồ như cũ không nhúc nhích, xem ra đích xác nó không có ngắm mình làm mục tiêu đầu tiên. Lý Bôi Tuyết cùng Phượng Nữ cũng là cực độ khẩn trương. Các nàng tuy rằng không tận mắt nhìn thấy quang đầu, đầu hói cự nhân ở trong lãnh ngục, nhưng đã từng nhìn thấy đôi bàn tay khổng lồ kia tập kích. Bàn tay to lớn kia nếu như chụp xuống thì bọn họ chắc chắn là phải chết. Nhưng bây giờ các nàng cũng không có đường để đi. La Trinh nâng đỡ Nguyên Linh Thần Hỏa Cháo từng bước lui về phía sau. Nguyệt Hỏa Nô thì từng bước ép sát tới phía trước. Mặt khác thì hai phương hướng khác, Ngưng Băng Nô cùng Huyễn Lôi Nô cũng đang hướng bên này chậm rãi tới gần. 300 trượng, 200 trượng. Tại thời điểm La Trinh lùi đến phạm vi 200 trượng, thì một ít ngũ hành linh nô cũng đã tiến vào phạm vi công kích của đôi tay khổng lồ. La Trinh một bên vừa lui, một bên quan sát cự nhân đầu hói. Hắn như trước trợn tròn cặp mắt, duy trì tư thái vốn có của mình. Trong lòng La Trinh thầm nghĩ, cự nhân đầu hói này ngược lại thực sự là bình thản à. Chẳng lẽ hắn muốn một mẻ hốt gọn đám ngũ hành linh nô này sao? 100 trượng, 50 trượng. La Trinh liên tiếp quay nhìn phía sau, ngược lại đưa tới sự chú ý của đám ngũ hành linh nô. Con nguyệt hỏa nô gần nhất phát ra âm thanh cười hăng hắc hỏi, tiểu tử, người cứ liên tiếp nhìn về phía sau, người có thể nhìn thấy đồ vật trong lãnh ngục hay sao chứ? Nguyệt hỏa nô, Ngưng Băng nô và Huyễn Lôi nô đều biết là trong lãnh ngục này có nhốt một cái cự nhân đầu hói khổng lồ, bởi vì khi đem đầu hói cự nhân này tới lãnh ngục thì Nguyên Linh nhất tộc cũng phải hao tổn không ít tâm tư, mà đám ngũ hành linh nô này thì cũng cống hiến ra rất nhiều sức lực. Bất quá cự nhân đầu hói này nếu đã bị giam trong lãnh ngục thì tự nhiên sẽ không cách nào nhúc nhích, cho nên đối với bọn chúng là không hề có lực uy hiếp chút nào. Chỉ có điều là Nguyệt Hỏa Nô chứng kiến cử động của La Trinh, trong lòng nó cũng có chút buồn bực. Một đống điểm sáng thì có cái chó gì hay để mà nhìn. La Trinh tiếp tục lui về phía sau, đồng thời khẽ mỉm cười nói, đương nhiên có thể nhìn thấy. Nếu như ngươi thấy rõ ràng là ai, vậy ngươi nói thử một chút xem trong lãnh ngục này có vật gì. Còn Huyễn Lôi Nô bên trái mở miệng cười lạnh. Chúng đương nhiên không tin là La Trinh có thể nhìn được tình trạng ở trong lãnh ngục. Ánh mắt La Trinh khẽ híp lại một cái, giờ khắc này chính là thời điểm mấu chốt đây. Tâm tính của cự nhân đầu hói kia đã bị Nguyên Thủy Thiên Tôn đoán trúng. Bản thân của cự nhân đầu hói sau khi bị giam ở đây thì dị thường táo bạo. Đứng ở góc độ của cự nhân đầu hói mà nói thì nó căm hận tất cả các sinh linh trong bỉ ngạn này. Cho nên cự nhân đầu hói trong nháy mắt thức tỉnh liền hướng La Trinh phát ra công kích. Mà mình cùng với cự nhân đầu hói câu thông lại không có chút hiệu quả nào. Một mặt là chính mình không cách nào phát ra âm đọc của Phạn Văn. Một phương diện khác là bởi vì cự nhân đầu hói này đối với mình thập phần thù hận. Có lẽ cự nhân đầu hói kiên nhẫn chờ đợi đám ngũ hành linh nô tới gần. Từ hành động này để mà xem thì nó cũng không phải thuộc hàng ngu xuẩn. Hiện tại, mấu chốt ở chỗ là để cho cự nhân đầu hói này minh bạch mình là địch nhân của ngũ hành linh nô. Mà có lẽ cự nhân đầu hói đã biết, nhưng La Trinh cần phải làm là khắc sâu cái ấn tượng này. Cuối cùng thì địch nhân của địch nhân có thể coi như bằng hữu. Tại thời điểm não hải của La Trinh đang nhanh chóng câu thông cùng với Nguyên Thủy Thiên Tôn, thì một nhịp hô hấp thời gian thì La Trinh liền hồi đáp. Trong lãnh ngục là một cự nhân đầu hói. Câu trả lời này của La Trinh để cho đám Nguyệt Hỏa Nô sửng sốt một chút, chúng không nghĩ tới La Trinh lại trả lời chính xác. Chẳng lẽ tiểu tử này thực sự có thể nhìn rõ động tĩnh trong lãnh ngục hay sao? Ngay tại thời điểm chúng còn đang sững sờ, ở trong chớp mắt đó La Trinh một tay khẽ nâng Nguyên Linh Thần Hỏa Cháo lên, rồi xông ra một đoạn khoảng cách, đồng thời nói ở trong não hải, Nguyên Thủy Thiên Tôn tiền bối, động thủ đi. La Trinh cần nâng Nguyên Linh Thần Hỏa Cháo để che chở Phượng Nữ cùng Lý Bồi Tuyết, nhưng lại rất bất tiện trong chiến đấu, hiện tại chỉ có thể mời Nguyên Thủy Thiên Tôn ra tay. Dùng thực lực của một đám khí hồn của Nguyên Thủy Thiên Tôn, quyết không có khả năng đánh bại được ngũ hành linh nô ở tam thập trọng thiên này, nhưng mà toàn lực ứng phó thì đánh chết một hai con Nguyệt Hỏa Nô là điều không thành vấn đề. Trong chớp mắt La Trinh xông ra, Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng hiện ra hư ảnh trên đỉnh đầu hắn, rồi duỗi mạnh tay đâm ra một chỉ. Ông đã Kim Thư Họa Quyển, lực lượng chuyển hóa phóng ra một đạo chỉ mang, vèo, chỉ mang phóng ra trong nháy mắt liền xuyên qua linh hạch của một con Nguyệt Hỏa Nô ở gần nhất. Thân thể Nguyệt Hỏa Nô kia đột nhiên run lên, lục sắc hỏa diễm trong cơ thể nó cuồn cuộn một hồi, rồi trong khoảnh khắc hoàn toàn tắt ngúm. Cô giáp trên người trực tiếp tàn rã loảng xoảng rơi xuống đầy đất. Giết chết một con Nguyệt Hỏa Nô này, bất quá chỉ là đầu danh trạng mà thôi. Hắn dùng thực tế nói cho tên cự nhân đầu hói kia biết là mình cùng với Nguyên Linh nhất tộc đứng ở hai phe đối diện với nhau. Chớp mắt đánh chết Nguyệt Hỏa Nô, La Trinh liền cũng lui lại, lập tức lướt qua 50 trượng khoảng cách tiến sát vào biên giới của lãnh ngục. Cho dù là ba người dưới sự bảo vệ của Nguyên Linh Thần Hỏa Cháo thì vẫn như trước cảm thấy sau lưng mát lạnh, nguy hiểm. Ở trong hoàn cảnh như vậy, La Trinh còn giết một tên đồng bạn của chúng, hơn nữa còn phá toái linh hạch giết chết luôn. Đây là hoàn toàn vẫn lạc, làm cho đám ngũ hành linh nô lâm vào trạng thái tức giận. Tiêu, chúng thay đổi thái độ ôn hòa trước đây, ép sát lại, lao thẳng tới phía La Trinh. Tiểu tử, lại còn dám vùng vẫy dễ chết, chúng ta sẽ để cho ngươi một cái chết không thống khoái chút nào đâu. Một con Nguyệt Hỏa Nô rít gào lên, còn chưa động thủ xong. La Trinh quay đầu lại nhìn chằm chằm vào cự nhân đầu hói kia, không nghĩ tới vừa vặn tiếp xúc với ánh mắt của cự nhân đầu hói. Lúc này hắn mới phát hiện, trên mặt của cự nhân đầu hói này mang theo một tia tự tiếu phi tiếu. Tựa hồ hết thảy cử động mình làm ra đều bị nó nhìn thấu. Mắt thấy Nguyệt Hỏa Nô càng ngày càng gần, trong lòng La Trinh cũng dị thường nóng nảy. Nếu như cự nhân đầu hói thực sự không ra tay, hôm nay chỉ sợ hắn chắc chắn phải chết. Khoảng cách của Nguyệt Hỏa Nô với bọn hắn chỉ còn khoảng 10 trượng. Lúc này trong lãnh ngục, vô số điểm sáng uốn lượn bay quanh. Một đôi bàn tay khổng lồ trực tiếp từ trong lãnh ngục kéo dài mà ra, hướng phía trước La Trinh mạnh mẽ vỗ xuống. Đi kèm với một tiếng vang thật lớn, thì đôi tay khổng lồ đã xông lên phía trước, đập cho 7-8 con Nguyệt Hỏa Nô bẹp dí ở dưới mặt băng, và bàn tay này còn trên mặt băng nghiền đi nghiền lại. Cự nhân đầu hói cùng với Nguyên Linh nhất tộc đã từng chiến đấu, cho nên biết rõ đám sinh linh hỏa diễm này dựa vào linh hạch mà khu động. Phen này nguyên ép xung đột đem khôi giáp toàn thân Nguyệt Hỏa Nô nghiền cho nát bấy, liền ngay cả linh hạch trong cơ thể chúng cũng bị nghiền nát. Đợi cho hai tay của cự nhân đầu hói nâng lên thì lúc này trên mạch băng chỉ còn một ít mảnh vỡ của khôi giáp, đám Nguyệt Hỏa Nô kia tự nhiên đã vỡ linh hạch mà vẫn lạc. Ở hậu phương, đám Ngưng Băng Nô, Huyễn Lôi Nô bỗng nhiên nhìn thấy một trưởng này mà kinh hãi, xu hướng lao về phía trước của chúng bỗng nhiên phải cứng rắn cưỡng ép ngừng lại. Không có người nào ra lệnh, chúng cũng đã biết phải ứng phó thế nào. À, không biết phải ứng phó thế nào, mỗi cái đừng đứng ngây người tại chỗ. Đôi tay kia quả quyết xông lên, dùng tốc độ khó mà tin được, vỗ lên đỉnh đầu của đám ngưng băng nô, sau đó nặng nề nghiền xuống như đập một con muỗi vậy. Đám ngưng băng nô khi thấy bàn tay khổng lồ phủ xuống thì nhanh chóng biến đổi hình dạng của chính mình. Có thể là ngưng băng nô đồng dạng với nguyệt hỏa nô, chúng cũng là dựa vào linh hạch mà sống, chỉ có điều nguyệt hỏa nô là hỏa linh hạch mà ngưng băng nô là thủy linh hạch mà thôi. Theo đôi bàn tay khổng lồ không ngừng nghiền ép, đám ngưng băng nô cũng nối gót nguyệt hỏa nô mà đi chầu ông bà, tàn sát đám ngưng băng nô và nguyệt hỏa nô. Cự nhân đầu hói tiếp tục đem mục tiêu đặt trên người huyễn lôi nô. Cự nhân này so với tưởng tượng của La Trinh còn thông minh hơn nhiều. Hắn biết là huyễn lôi nô không có linh hạch, nếu muốn chặn giết bọn chúng là điều tương đối khó khăn. Vì vậy mà đôi tay khổng lồ kia mạnh mẽ lăng không bao trùm, muốn đem đám huyễn lôi nô kéo vào trong lãnh ngục. Khi mà sấm sét tiến vào trong lãnh ngục sẽ biến thành một loại hình thái khác, và dưới hình thái đó thì cự nhân đầu hói đương nhiên có thể nhẹ nhàng diệt sát đám huyễn lôi nô này. Thế nhưng phản ứng của đám huyễn lôi nô lại nhanh đến kỳ dị. Từng đoàn, giống như đầy rối vậy, sấm sét lóe lên chói mắt, hóa thành những con lươn trơn trượt, không lưu lại dấu vết. Đùng! Đi đôi với từng đạo sấm sét nổ vang, đám huyễn lôi nô nhao nhao từ trong kẽ hở trên tay của cự nhân hướng bốn phương tám hướng mà bỏ chạy như điên. Cho dù hai tay cự nhân không ngừng cơ quào muốn đám huyễn lôi nô này kéo lại, thế nhưng mỗi lần tóm được thì chúng đều trơn nhẵn chạy thoát, rồi trong nháy mắt đã bỏ trốn sạch sẽ. Trước sau không đến 10 nhịp hô hấp thời gian thì đám ngũ hành linh nô chết thì chết, trốn thì chốt, chung quanh lãnh ngục bây giờ chỉ còn đúng 3 người, La Trinh, Phượng Nữ, Bồi Tuyết. Chúng ta cũng ly khai sau. Lý Bồi Tuyết lúc này mở miệng hỏi nhỏ, trong âm thanh có chút run rẩy. Nàng biết chạy trốn bây giờ là một loại tham vọng quá đáng, đôi tay khổng lồ kia sẽ không dễ dàng buông tha cho cả đám. Thế nhưng ở dưới sự khẩn trương cục độ, nội tâm của nàng vẫn phát ra một tia hy vọng xa vời. Loại vấn đề này, cùng với hy vọng trong lúc sợ hãi cực độ bắt được một cọng cỏ cứu mạng, mà La Trinh lúc này chính là cọng cỏ ấy. Không, La Trinh lắc đầu. Phượng Nữ và Lý Bôi Tuyết nhìn không thấy, nhưng La Trinh lại nhìn được rõ ràng. Cự nhân đầu hói này đang dùng biểu tình tựa tiếu phi tiếu mà nhìn mình chằm chằm. Ánh mắt kia dường như một con mèo, nhìn chằm chằm vào một con chuột sắp trở thành một khẩu phần ăn của nó. Khoảng cách này họ không có khả năng chạy thoát được. Cọng rơm cứu mạng chính là sự ám chỉ trước đó. Mình cùng với cự nhân đầu hói có cùng địch nhân, cho nên phải đứng chung một cái lập trường mới hay. Như bây giờ mà cả đám làm ra cử động chạy trốn thì chắc chắn sẽ đưa tới sự công kích của cuộc đầu hói cự nhân. Ông, điểm sáng trong lãnh ngục lần nữa sao động, cự nhân đầu hói lại quơ cái tay lần nữa hướng đỉnh đầu ba người La Trinh mà đánh tới. À, thân thể Lý Bôi Tuyết căng thẳng, mái tóc dài phiêu tán, nàng không tự chủ được phát ra tiếng thét chói tai. Nàng mặc dù đã rèn luyện không ít ở trong bỉ ngạn, thế nhưng cuối cùng là con đường đi quá thông thuận, ít phải đối mặt với tử vong. So sánh xuống thì La Trinh cùng Phượng Nữ bình tĩnh hơn rất nhiều. Phượng Nữ có thể trở thành thần sao chi chủ thì cũng đều là liều mạng trong máu và lửa. Đi đến được một bước này sớm đã coi nhẹ sinh tử, mà La Trinh thì cũng trải qua sống chết khá nhiều lần rồi. Trong lòng hắn thủy chung vẫn có một ít nắm chắc. Cự nhân đầu hói này không hề ngu, nếu như nó còn muốn có lại được tự do thì cũng chỉ có thể cầu trợ với đám người mình mà thôi. Ô, đôi tay khổng lồ kia cuối cùng cũng dừng lại ở phía trên của nguyên linh thần hỏa cháo khoảng 3 xích. Sau đó, nó dần dần thu hồi vào trong lãnh ngục. Tiếng thét chói tai của Lý Bôi Tuyết cũng kít một cái mà dừng lại. Bộ ngực của nàng không ngừng hổn hển phập phồng. Linh hồn thì tự nhiên không cần hô hấp, cho nên phản ứng của Lý Bôi Tuyết đây hoàn toàn là do khẩn trương. Đây là một cách biểu lộ vô điều kiện. Phản xạ vô điều kiện. Cô. Rất nhanh, trong lãnh ngục chuyển ra từng đạo âm thanh có tiết tấu, dường như có rất nhiều người hợp sướng với nhau. Hỗ trợ giải mã cái, La Trinh đối với lục sắc thân ảnh phân phó. Lục sắc thân ảnh từ khi ở trong hạch tâm thiên chấp chuyển rời đến văn minh chi khí, liền một mực ngồi thu lưu ở trên văn minh chi khí, chú ý mật thiết tới nhất cử nhất động của La Trinh. Chỉ cần La Trinh truyền đạt mệnh lệnh, nàng liền nhất thời khởi động hạch tâm thiên chấp ngay. Thiên chấp hạch tâm nhanh chóng bắt đầu giải mã nội dung lại trực tiếp truyền vào não hải của La Trinh. Hắn hỏi các ngươi cùng với nguyên linh nhất tộc là địch nhân sao? Lông mày của La Trinh có chút nhướng lên, nghe được vấn đề này liền biết là sách lược vừa rồi có hiệu quả rồi. La Trinh chính là muốn để cho đầu hói cự nhân này minh bạch mình đứng ở bên phía hắn. Thế nhưng vấn đề bây giờ là mình làm cách nào trả lời hắn đây? Thân là sinh linh ở trong hỗn độn, cho dù hắn biết rõ phương thức biểu đạt, thì tựa hồ cũng không cách nào phát ra âm thanh tương tự hay cùng loại với âm thanh của tên cự nhân đầu hói kia, và tên hói nghe cũng không hiểu, trước đây đã từng thử qua rồi, thùng thùng. Ngay tại thời điểm mà La Trinh còn đang do dự, thì cự nhân đầu hói trong lãnh ngục lấy một đầu ngón tay gõ trên mặt băng vài cái, sau đó lần nữa lại phát ra tiếng ca có tiết tấu. Tiếng ca này so với trước giống như y như đúc. La Trinh, hắn có phải đang hỏi chúng ta cái gì hay không? Phượng nữ lúc này sốt ruột hỏi ra, nàng cũng phát giác được là tên cự nhân ở trong kia có chút không kiên nhẫn được rồi. Hắn hỏi chúng ta cùng với nguyên linh nhất tộc có phải là địch nhân hay không? La Trinh hỏi đáp. Vậy chúng ta làm thế nào trả lời hắn? Phượng nữ xoắn suýt nói. Ta đang nghĩ biện pháp đây, La Trinh đáp. Người một mực khẩn trương cao độ là Lý Bôi Tuyết lúc này bỗng nhiên đưa ra ý kiến. Ở trong hồn thành, trong cái đám mây, đám linh hồn kia cũng không phải là sinh linh ở bên ngoài hỗn độn, thế nhưng chúng đồng dạng lại có thể đọc lên phạn văn, có thể phát ra thanh âm mà. Nghe Lý Bôi Tuyết vừa nói như thế, ánh mắt La Trinh đột nhiên sáng ngời lên. Đúng vậy, đúng vậy, đúng là rất nhiều linh hồn cùng một chỗ phát ra âm thanh, thanh âm kia, bên Tây nó gọi là hợp sướng thì phải. Âm đọc phạn văn thực sự không phải là đơn âm tiết. Cự nhân đầu hói này nói câu nào thì cũng phảng phất như có mấy chục người đồng thời mở miệng nói chuyện, giống như nhiều người hợp sướng để hát một bài ca vậy. Tuy nói rằng lục sắc nhân ảnh đã giao cho La Trinh phương thức phát âm rồi, thế nhưng một mình hắn thì căn bản không cách nào phát ra âm thanh phức tạp như vậy. Thế nhưng, một người không được, nhiều người thì sao? La Trinh lúc này đem ý nghĩ của mình truyền đạt lại cho Nguyên Thủy Thiên Tôn. Bản thân của Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đang nghĩ biện pháp, dùng trí tuệ của hắn chỉ cần La Trinh nhắc nhở lập tức phản ứng kịp ngay. Rất nhiều người cùng một chỗ phát ra âm thanh thì những âm thanh này chất chồng chung một chỗ sẽ có hiệu quả hoàn toàn bất đồng. Vì vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn nhanh chóng là từ trong đám anh kiệt của nhân tộc ở trong văn minh chi ký triệu hợp ra một dàn hợp sướng, rồi lại để cho Hạch Tâm Thiên Chấp đem cách đọc phản văn hóa giải, rồi truyền đạt lại cho mọi người mỗi cái có bao nhiêu tiếng, rồi phát âm như thế nào, điều hòa thành đơn âm, và mỗi đơn âm sẽ do một anh kiệt của nhân tộc chịu trách nhiệm đảm nhiệm. Đông đông. Cự nhân đầu hói lại lần nữa, dùng ngón tay vừa thô vừa to của mình gõ lên mặt băng làm vụn băng văng tung tóe. Hắn càng thông không kiên nhẫn được nữa, mở miệng hỏi lần thứ ba. Nguyên bản trên mặt hắn còn có một tia vui vẻ thì hiện tại đã biến mất vô tung vô ảnh. Lý Môi Tuyết cùng Phượng Nữ nhìn sang phía La Trinh, các nàng cũng hy vọng La Trinh đưa ra được biện pháp giải quyết hợp lý. Lúc này trên đỉnh đầu của La Trinh bỗng nhiên hiện ra hơn 30 cái đầu, nữ oa, hục, phục hy, rồi vân vân các loại cường giả. Quả nhiên là tạo thành một dàn hợp sướng, hát ra một câu có ý nghĩa là đúng, nguyên linh nhất tộc là địch nhân của ta. Cự nhân đầu hói hiển nhiên không nghĩ tới là La Trinh lại biết dùng loại phương pháp này để trả lời hắn. Sau khi sửng sốt một chút, trên gương mặt tròn trịa hiện ra nụ cười, đồng thời lại hỏi, nguyên linh nhất tộc là chúa tể của thế giới này sao? Dưới sự vận chuyển điên cuồng của Hạch Tâm Thiên Chấp, lục sắc nhân ảnh đem những lời này chuyển lại cho La Trinh. Chúa tể của thế giới này? Không không, chúng không tính, chúng chẳng qua là tập thể sống héo rút, nhu nhược trong cái thế giới này mà thôi, La Trinh hồi đáp. Ở trong mắt của La Trinh thì văn minh nguyên linh, tuy cầu thủ tự chi đạo, bất quá chỉ là một loại hình thức bất đắc dĩ, muốn chân chính giải quyết được nguy cơ của hỗn độn chỉ có trung yên chi đạo mà thôi, cho nên thủ tự chi đạo là một loại hành vi nhu nhược. Sau khi La Trinh dứt lời, lục sắc lân ảnh lại đem một đoạn lời này phiên dịch thành nhiều âm tiết phức tạp, đồng thời hướng đám người nữ oa phục hy giải thích để bọn họ hợp sướng. Loại phương thức câu thông này vô cùng bất tiện, nhưng ít ra là có thể trao đổi được với nhau. Chẳng qua là đám người phục hy hậu duệ ở một bên hát bài ca quái dị, một bên thì mắt trợn trắng, nhìn ra được bọn họ đối với việc này tương đối bất đắc dĩ. Cự nhân đầu hói nghe dàn hợp sướng của đám anh kiệt nhân tộc lập tức nói, vậy thì đúng là một đám chết nhát, lại đáng giận là bẫy ta rồi bắt ta tới đây. Hắn sau khi nói xong trên mặt còn lộ ra vẻ nghiến răng nghiến lợi. Nguyên linh nhất tộc hoàn toàn chính xác là đám quỷ kế đa đoan, xảo trá hèn hạ, La Trinh lại nói thêm. Thiên chấp Hạch Tâm bắt đầu phiên dịch và đám anh kiệt lại tiếp tục hợp sướng. Đúng, chính là xảo trá hèn hạ, cự nhân đầu hói gật đầu. Cái chủng tộc này chính là một sự sỉ nhục trong nền văn minh hỗn độn của chúng ta. La Trinh vẻ mặt ghét cay ghét đắng tiếp tục mắng. Nghe thấy La Trinh cứ một mực mắng mỏ văn minh nguyên linh, đám nhân tộc anh kiệt trên mặt đều lộ ra vẻ mặc danh kỳ diệu. Nữ oa cười hỏi, La Trinh, ngươi mắng nguyên linh văn minh như vậy có ý nghĩa gì chứ? Nguyên Thủy Thiên Tôn trên mặt cũng lộ ra một tia thần sắc không ổn. Kỳ thực bọn hắn càng hy vọng là La Trinh sẽ hỏi thăm cái tên nam tử đầu chọc này về lai lịch của hắn có phải hay không là người của nền văn minh khoảnh khắc, rồi hắn có hiểu rõ về thế giới huyền lượng, có nền văn minh nào tồn tại hay không, vân vân và mây mây, những vấn đề có tính quan trọng hơn. Thế nhưng La Trinh thì lại vẫn mắng chửi như thường. Tất cả mọi người đã tu luyện tới trình độ như vậy thì lấy cái tiện nghi ở ngoài miệng cũng chẳng có chút ý nghĩa nào. Thế nhưng La Trinh lại nháy mắt nói, trước tiên thì chúng ta cứ xuôi theo tên cự nhân đầu hói này để chán bớt giận cái đã. Từ vừa mới bắt đầu thì cự nhân đầu hói liên tiếp cử động. Mọi người có thể nhìn ra gia hỏa này cũng là thuộc một dạng, gọi là người sởi lởi ruột để ngoài da. Đừng nhìn cự nhân đầu hói này là bỏ qua tính mạng cho ba người bọn La Trinh, nếu cứ hỏi lung tung này nọ, vớ vẩn lại chọc giận hắn, thì lúc nào hắn cũng có thể trở mặt. La Trinh cùng với cự nhân đầu hói này mắng chửi như vậy là chiếm được sự đồng tình của hắn. Như vậy thì cũng tốt, nhưng ngược lại những người anh kiệt nhân tộc này thì lại hơi mệt mỏi nha. Cứ một mực theo sự phiên dịch của thiên chấp hạch tâm mà hợp sướng những cái liều lời ca mà bọn họ chẳng hiểu mô tê gì sất. Cứ mắng mỏ như vậy không sai biệt lắm sau một thời gian, cự nhân đầu hói nguyên bản trong lòng ngập đầy lửa giận cũng đã được phát tiết ra ngoài không sai biệt lắm, khí tức hung ác của hắn cũng bị giảm bớt đi rất nhiều. Lúc hắn lại nhìn về phía La Trinh thì nghiễm nhiên đã coi La Trinh như một dạng chi kỷ, thậm chí còn người hỏi thăm ngược lại La Trinh một số tình huống. Ngoại hình của ngươi cùng với ta tương tự, đều là bàng hạo tộc nhân, nhưng vì sao hình thể của ngươi lại nhỏ hơn nhiều như vậy? Bàng hạo tộc nhân? Khi nghe được cái từ này, đám Nguyên Thủy Thiên Tôn và La Trinh liền âm thầm ghi nhớ lại. Thông qua những lời này có thể biết thì sau lưng của tên cự nhân đầu hói này là có cả một tộc quần. Hình thể của ta cũng có thể biến đổi, lúc biến lớn, lúc biến nhỏ, ngươi xem. La Trinh chờ cho đám anh kiệt kia hát hò phiên dịch xong, liền lặng yên vận chuyển hoang thần chi lực, thân thể trở nên lớn hơn một vòng. Từ 8 thước nhanh chóng phát triển đến không khai biệt lắm là cao 2 trượng. Nguyên bản thì Nguyên Linh Thần Hỏa Cháo nó không có cao lắm, cho nên La Trinh cũng không dám bành trướng mình ra gấp mấy trăm lần. Tên bàng hạo tộc nhân thấy một màn như vậy, ánh mắt lộ vẻ ngạc nhiên. Bàng hạo tộc nhân chúng ta cũng có thể biến lớn biến nhỏ, càng là phẫn nộ thì thể hình càng được tăng trưởng lớn. Chẳng lẽ ta và ngươi chính là đồng tộc sao? Ở trên cái thế giới này ta thực sự có tồn tại đồng tộc? La Trinh thì đương nhiên biết mình không phải là cái gì mà tộc nhân bàng hạo cả, thế nhưng có bề ngoài tương tự như vậy thì nhân tộc cùng với bàng hạo nhân tộc nhất định là có sự liên quan đến nhau. La Trinh cũng không phản bác, chỉ nói có lẽ là có khả năng này. Tại thời điểm mà tên cự nhân đầu hói càng ngày càng kích động, La Trinh liền xoay chuyển lời nói mà hỏi. Theo ta được biết thì những sinh linh được giam ở trong lãnh ngục này thời gian cũng không ngắn rồi. Có những sinh linh bị giam trong lãnh ngục đã trải qua vô số năm tháng. Vị bằng hữu kia nếu là muốn bị nhốt ở trong đó thì chắc là thời gian phải tương đối dài. Nhắc tới chuyện này, cự nhân đầu hói lập tức lại kích động lên, lỗ mũi phồng lớn. Chúng không giam được ta đâu, chúng nhất định sẽ vì thế mà trả giá thật nhiều. Dứt lời thì cự nhân đầu hói này liền rút ra một cái chốt bằng kim loại. Nguyên linh nhất tộc vốn là dùng cái chốt kim loại này đem cự nhân đầu hói cố định ở trung ương của lãnh ngục. Cự nhân đầu hói này căn bản không có cách nào nhúc nhích. Thế nhưng là nguyên linh nhất tộc không ngờ rằng trong thời điểm mà cự nhân đầu hói không ngừng giãy giụa, nó đã đem cái chốt kim loại này rút lên, cho nên cự nhân đầu hói có thể hoạt động được ở trong phạm vi của lãnh ngục. Bởi vì còn có 3 sợi xích sắt đặt ở trên người, cho nên cự nhân đầu hói không có cách nào thoát ly được khỏi lãnh ngục. Cự nhân đầu hói suy nghĩ chính mình là giật đứt 3 sợi xích sắt này cũng chỉ là trong thời gian sớm hay muộn mà thôi. Thế nhưng bây giờ chuyện này phát sinh, đám người nguyên linh nhất tộc nhất định sẽ quay trở lại, hơn nữa lại đem ngươi một lần nữa trói buộc chặt lại. Đến lúc đó ta sợ rằng ngươi sẽ không còn cơ hội chạy thoát nữa, là trình bổi thêm cho một câu. Cự nhân đầu hói này có thể hoạt động tự do trong lãnh ngục hoàn toàn là do một lần sơ sẩy của nguyên linh nhất tộc mà thôi. La Trinh vừa nói ra câu này, cự nhân đầu hói lập tức phản ứng lại. Tuy rằng là hắn đã đánh chết ngũ hành linh nô, thì thực lực của nguyên linh nhất tộc vẫn không thể xem thường. Vạn nhất chúng lại dùng thủ đoạn lần trước thì kết cục quán như thế nào có thể nghĩ, có lẽ sẽ bị giam ở đây vô số năm tháng mất. Vậy ta đây hiện tại phải thoát ly khỏi cái địa phương quỷ quái này. Cự nhân đầu hói vội vàng sao động, sau khi nói xong hắn liền mạnh mẽ lôi cái xích sắt trong tay. Xích sắt này được khóa không biết là ẩn chứa loại vật chất nào, cho dù là cự nhân đầu hói cậy mạnh, sức lực lại cực kỳ to lớn, kéo đến khuôn mặt đỏ bừng, nhưng cái khóa sắt vẫn như trước là bất vi sở động. Loảng xoảng, cự nhân đầu hói đem khóa sắt nện trên mặt đất, khuôn mặt mập mạp đúng là lộ ra một tia chán nản, hắn thở hồng hộc nói, ta kéo không đứt. Có thể hay không đem khóa sắt đưa ra ngoài lãnh ngục để cho ta kiểm tra xem, La Trinh hỏi. Phương pháp xử lý khóa sắt này chỉ sợ cũng lại phải nhờ đến Nguyên Thủy Thiên Tôn. Trong lòng của La Trinh đánh chủ ý chính là muốn thả cự nhân đầu hói này ra ngoài để cho nó nghiền ép đám ngũ hành linh nô ở Tam Thập Trọng Thiên. Người có thể phá được cái ổ khóa này sao? Cự nhân đầu hói nói xong liền vươn tay ra, đem đôi bàn tay khổng lồ thả xuống trước mặt La Trinh. Có một đạo dây xích to cỡ thân thể một người trưởng thành, có màu cổ đồng, rồi có các họa tiết rất kỳ lạ quấn quýt lấy nhau. Hư ảnh của Nguyên Thủy Thiên Tôn trôi nổi xuống rồi thò tay sờ mó trên xích sắt. Theo hắn nhẹ nhàng chùi phủi thì xích sắt đen nhánh lại hiện lên những cái phủ văn cực nhỏ và tỉ mỉ. Đám phủ văn này nhìn qua cực kỳ đặc biệt, trông giống như là các cái dây leo của các cây thực vật quấn quýt vào nhau. Nguyên Thủy Thiên Tôn lúc này mới lộ ra bộ dáng tươi cười, quả nhiên là tử ngọ hoạt kết. Nhưng cây khóa sắt này khi triển phù văn bực này thì mỗi đoạn đều có sự liên kết với nhau, mỗi một mắt xích đều có một cái tử ngọ hoạt kết trận. Như vậy thì cậy mạnh lôi kéo chỉ càng siết càng chặt mà thôi. Vậy có thể phá giải chứ? La Trinh vội vàng hỏi. Đương nhiên, Nguyên Thủy Thiên Tôn khẳng định. Tử ngọ hoạt kết này cũng không phải là trận không cách nào phá giải, nhưng mà Nguyên Linh nhất tộc khẳng định không thể tưởng tượng được lại có người chạy vào trong khu vực phụ cận lãnh ngục để mà giúp đỡ cự nhân đầu hói cởi bỏ cái trận pháp giam cầm này. La Trinh nói cho cự nhân đầu hói biết là cái khóa sắt này có thể giải khai. Cự nhân đầu hói trên mặt liền lộ ra vẻ hưng phấn, tranh thủ đè thấp thân thể giang hai tay ra, ngoan ngoãn buông xuống trước mặt Nguyên Thủy Thiên Tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng đưa tay vào trong đó nhẹ nhàng vuốt ve, không mất bao lâu thời gian thì có một đạo lục quang nhàn nhạt tỏa ra. Sau khi hảo quang xanh lục này tỏa ra liền biến thành một thứ chất lỏng sền sệt, rồi hướng từ ngọ hoạt kết mà chảy vào. Trận tuyến nguyên bản của từ ngọ hoạt quyết liền lóe ra kim mang nhàn nhạt, sau khi nhiễm phải lục quang thì cái kim mang kia nhanh chóng ảm đạm xuống cho đến khi hoàn toàn biến mất. Nguyên Thủy Thiên Tôn lui ra sau một chút, liền hướng là cự nhân đầu hói gật đầu. Gã cự nhân hai tay kéo mạnh, kèn két, âm thanh vang lên. Đoạn xích liên quan ở chỗ tử ngọ hoạt kết liền bị bẻ gãy. Ông! Ở trong tầm mắt của Lý Bôi Tuyết và Phượng Nữ, những điểm sáng trong lãnh ngục lúc này thoáng vũ động một cái. Còn trong tầm mắt của La Trinh thì cự nhân đầu hói cứ thế mà đứng lên, hai tay vỗ bộ ngực lộ ra vẻ vô cùng hưng phấn. Còn thừa lại hai sợi xích sắt cũng bị Nguyên Thủy Thiên Tôn cởi bỏ. Sau đó thì cự nhân đầu hói rốt cuộc đứng thẳng được thân thể lên, một bước từ trong lãnh ngục đi ra. Băng nguyên bóng loáng chiếu rọi lên người hắn, tản ra khí tức nguyên thủy mà cường đại. Sau đó cự nhân đầu hói ngồi xổm xuống, hướng La Trinh mở lòng bàn tay ra, đồng thời nói, bằng hữu của ta, đây là thời điểm tìm đám người kia thanh toán rồi. Sau khi Thiên Chấp Hạch Tâm đem lời của hắn giải mã, La Trinh liền mỉm cười cùng với Phượng Nữ và Lý Bôi Tuyết bước lên bàn tay của cự nhân đầu hói. Đùng! Sau đó hắn dẫm đạp lên băng nguyên, tại chỗ tiến lên. Nhiệt độ của nơi này tuy rằng cực thấp, nhưng cuối cùng nó còn không bằng so với lãnh ngục. Những cái băng xương kia vừa mới ngưng kết ở bên ngoài cơ thể của cự nhân đầu hói liền bị biến thành những sợi khói mà tan đi. Da của cự nhân đầu hói này biến thành một mảng đỏ tươi, nhiệt lực bốc ra từ đó có thể nhẹ nhõm tiêu diệt hết những cái lạnh ở bên ngoài. Một mảnh địa phương quỷ dị này đều là băng tầng, bọn chúng ở đâu? Cự nhân đầu hói sau khi đi một quãng liền mở miệng hỏi. Ngọc Thắng Thiên này thì La Trinh cũng không quen thuộc, thế nhưng trước đây đã được đi một lần, thì chỉ cần theo phương hướng này đi đến phần cuối là có thể tiến nhập xuống tòa lâu đài bằng băng lúc trước. Ngay tại thời điểm La Trinh chuẩn bị là chỉ lộ tuyến cụ thể thì Phượng Nữ bỗng nhiên mở miệng chen vào. Nếu như là cự nhân đầu hói này muốn báo thủ Nguyên Linh nhất tộc thì vì sao không để choán tận hứng một chút? Tận hứng? Ánh mắt của La Trinh ngưng lại. Bọn nguyên linh nhất tộc này thao túng Ngọc Thắng Thiên đã lâu, chủng tộc kỳ tha đều nằm dưới quyền quản hạt của bọn chúng. Nhục thể của ngươi có thể thông qua Ngọc Thắng Thiên, thế nhưng linh hồn của ngươi còn đang ở dưới nhị thập cửu trọng thiên. Đến lúc đó ngươi muốn tiến vào tam thập nhị trọng thiên, chỉ sợ cũng là một hồi kiếp nạn, phượng nữ nhắc nhở. Ánh mắt của La Trinh có chút sáng ngời lên, vậy ý của ngươi là phá hủy luôn tam thập trọng thiên này, phượng nữ nhún vai nói. Nguyên linh nhất tộc đã đem tam thập trọng thiên là tiến hành khống chế không biết bao nhiêu năm, các chủng tộc bỉ ngạn khác, rồi một ít nền văn minh, rồi một ít sinh linh có thân thể mạnh mẽ, muốn thông qua Ngọc Thắng Thiên thì chỉ có thể khắp nơi nhường nhịn nguyên linh nhất tộc. Nếu như đem tam thập trọng thiên này phá hủy tất cả đại bản doanh của nguyên linh nhất tộc, vậy thì ở bên trong bỉ ngạn các thế lực khác sẽ thừa cơ hội tiến vào Ngọc Thắng Thiên, giống như vô không nhất tộc, rồi một chút chủng tộc ủng hộ đạo Trung Yên, các kiểu con đà điểu nữa. Đây là một cơ hội để làm suy yếu lực lượng của nguyên linh nhất tộc tốt nhất, không có lý do gì để bỏ qua. Ok, vậy thì mời chỉ đường, La Trinh cười toe toét nói. Phượng nữ nhún vai, nàng ở trong này thời gian đã khá dài, đều là xuyên qua xuyên lại Ngọc Thắng Thuyên, cho nên đối với nguyên linh văn minh là sự phân bố nàng đều nắm ở trong lòng bàn tay, phải nói là vô cùng quen thuộc. Lúc này ở dưới tầng băng nguyên khu vực trung ương của Ngọc Thắng Thiên, từng tòa băng lâu bát giác đứng sừng sững. Những cái băng lâu này tương liên lẫn nhau, tạo thành một tòa vĩnh cửu băng thành. Nguyên linh nhất tộc thậm chí ở bên ngoài băng thành còn xây dựng lên tường thành rất cao. Rất nhiều sinh linh bỉ ngạn ra ra vào vào băng thành. Bỉ ngạn sinh linh có chủng loài hết sức phức tạp, nhưng hầu hết đều quy thuận so với ngoan quy thuận về văn minh nguyên linh. Hôm nay ở trong băng thành bầu không khí lại thập phần vi diệu, vô luận là sinh linh bỉ ngạn hay là ngũ hành linh nô đều trầm mặc dị thường. Trước đó không lâu, những cái nguyệt hỏa nô rồi ngưng băng nô cùng nguyễn lôi nô hình thành một đội ngũ đi truy sát La Trinh lại gặp tổn thất nặng nề. Ngoài trừ nguyễn lôi nô may mắn đào thoát thì nguyệt hỏa nô và ngưng băng nô đều bị diệt sạch. Ở trong băng thành có một tòa băng điêu tinh tế được điêu khắc ở trên một cái đài hình tròn, mà trung ương của đài lại bị một đạo hắc quang bao phủ. Ám vực có hắc quang, trong đó tuyệt đối đều là bóng tối, vĩnh viễn cũng không thấy rõ được tình hình. Bất quá, ở các sinh linh trong băng thành đều biết trong hắc quang kia bao phủ cái gì. Rất nhiều nguyệt hỏa nô, táng thổ nô, ngưng băng nô vây quanh xung quanh cái đài tròn, hướng về phía hắc quang mặc quỳ lạy, cúi thấp cái đầu không nói tiếng nào. Các người đúng là một đám rác rưởi, chỉ là một đạo dương hồn, một cái thân thể thôi, lại có thể đem nguyệt hỏa nô của ta, ngưng băng nô của ta diệt sạch. Ta đúng là quá coi trọng các ngươi, y quy của các ngươi có lẽ còn thấp hơn cả đám cự nhân. Âm thanh ở trong hắc quang gào thét một lúc, rồi một cái viên cầu từ trong đó chậm rãi bay ra. Bên trong viên cầu này trôi nổi một tầng băng tinh màu xanh da trời. Băng tinh này xoay mấy vòng ở trong viên cầu, rồi liền tạo thành một cái băng nhân nho nhỏ. Vị nguyên linh tộc nhân này, ở trong đám nguyên linh nhất tộc, được gọi là hậu cử, hắn là thuộc về thủy linh. Ở trong tam thập trọng thiên, hắn là thiên chủ. Ngọc Thắng Thiên bị hắn chấp trưởng vô cùng cẩn thận. Lúc này đây, sau khi phát hiện ra hướng đi của La Trinh, hắn trước tiên điều binh khiển tướng tiến lên băng tầng để vây quét. Vốn cho là một chuyện dễ như trở bàn tay, nhưng kết quả lại là hao binh tổn tướng mà về. Đây là kết quả mà hậu cử vô cùng khó chấp nhận, cho nên hắn tự nhiên nổi giận. Chiu. Hậu cử nhẹ nhàng nhảy lên từ trong viên cầu chui ra. Nó nhìn qua lúc đầu thì rất nhỏ, thế nhưng kỳ thực bản thể lại còn cao hơn chiều cao của một con người. Ông theo hai tay nó nhẹ nhàng vung lên, có hai thanh nguyệt nhận lóe ra hàn quang xuất hiện ở hai bên cánh tay. Tại thời điểm mà hậu cơ chuẩn bị xuất lĩnh đám ngũ hành linh nô này xuất phát, thì cách đó không xa có một đạo dương hồn chạy tới như bay. Dương hồn kia là tới từ thần nông thị, hắn là nguyên thần của một thánh hồn cảnh cường giả. Thần thái vội vàng sao động chạy tới thông báo: hậu cử đại nhân, La Trinh kia ra rồi, hắn đang ở ngay tại cửa của băng thành. Nghe được nguyên thần này báo cáo, hậu cử hơi sững sờ một chút. Nó cảm thấy La Trinh đã tránh được một kiếp nạn thì chỉ có thể tìm một chỗ vắng vẻ mà thoát ly bỉ ngạn mới đúng. Nếu là như vậy thì hậu cử trong nhất thời nửa khắc cũng không có cách nào có thể tìm kiếm được tiểu tử này, chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào đám tộc hữu hùng và thần nông thị ở trên thế giới mẹ đi tập kích La Trinh. Vạn lần không nghĩ đến là La Trinh ngược lại không trốn, mà lại mò tới tận cửa, trong lòng nó đúng là vui vẻ. Ta ngược lại muốn nhìn một chút, hắn định giở cái trò mèo gì. Dứt lời, thân hình nó liền bay lên, lao đến phía cửa thành. Mà đám ngũ hành linh nô kia cũng ngay ngắn xếp hàng sau lưng Hậu Kỳ mà đi. Thời điểm khoảng một nén nhang phía trước, ở trên băng thành, bỗng nhiên rơi xuống một khối băng cứng. Đám thủ hộ của băng thành có chút kỳ quái là nàng, cái tầng băng cứng trên đỉnh đầu bọn họ dị thường chắc chắn. Nếu không có ngoại lực tác động vào thì cái tầng băng dày kia hầu như không có khả năng bong chóc. Liền đang thủ hộ, trong nội tâm của bọn hắn còn lẩm bẩm. Băng nguyên ở tầng trên bị đào móc, một đạo thân ảnh liền từ trong cái động băng rơi thẳng xuống, đập xuống trước cửa của băng thành. Người tới là ai? Nhanh chóng xưng tên. Đám thủ vệ này chính là bỉ ngạn chủng tộc phụ thuộc vào văn minh nguyên linh. Bỉ ngạn chủng tộc ở giữa thực lực cũng là khác biệt vô cùng lớn. Đám thủ vệ này thực lực còn kém xa ngũ hành linh nô. Bất quá có văn minh nguyên linh che chở, cho nên chủng tộc bỉ ngạn này bọn chúng trôi qua thời gian cũng không tệ. Mắt thấy La Trinh không trả lời, mấy tên canh phòng liền cầm trường thương hướng vào đầu La Trinh mà đâm tới. Thân hình của La Trinh chỉ hơi nhoáng một cái, thân thể đã vượt qua những thủ vệ này. Đám thủ vệ chỉ thấy ánh mắt hoa lên, hai tay đã rỗng tích. Trường thương nguyên bản được cầm trong tay thì giờ lại xuất hiện trong tay của La Trinh. Chiu. La Trinh đem từng chuôi trường thương ném ra, trường thương mang theo lực phá hoại kinh khủng, cắm thẳng vào tường băng. Sau đó La Trinh nhún người nhảy lên một cái, đạp vào trường thương lấy đà, rồi bay vút lên, đứng trên tường thành. Hắn ngắm nhìn phương xa, sau đó lộ vẻ mỉm cười. Hẳn là nên gây ra động tĩnh lớn một chút đây. Ở tại trong tứ trọng thiên, La Trinh một người dùng lực lượng phá hủy thần miếu của hữu hùng nhất tộc. Bất quá khi đó thì nhục thể của La Trinh có được ưu thế cực lớn. Cuối cùng những dương hồn kia, thực lực cũng là hữu hạn, căn bản không cách nào đối kháng. Thế nhưng nơi này là tam thập trọng thiên. Mặc dù là sinh linh bỉ ngạn của tam thập trọng thiên thì thực lực cũng không yếu. Huống chi, tại thời điểm dương hồn lột xác, thanh hoa thành thắng hồn cảnh, thực lực cũng là bạo tăng, có tiền vốn để đối kháng với thân thể. La Trinh đứng sừng sững trên tường băng, lập tức đã hấp dẫn được rất nhiều ánh mắt. Chưa từng có ai dám ngang ngược ở trong băng thành như vậy. Bản thân La Trinh đứng ở chỗ này liền đã là một loại khiêu khích rồi. Không biết từ đâu lại chui ra một tên tiểu tử nhân tộc không biết sống chết như vậy. Cách đó không xa trên một tòa sân thượng, đứng vài sinh linh khôi ngô, có hình thể là giống con sư tử, lại giống người. Người chúng có một lớp vảy màu bạc, hình thể cao lớn và có một bộ lông vàng óng phiêu giật. Đây là lân sư tộc, đã từng là văn minh chúa tể ở vòng hỗn độn số 337. Lân sư tộc cùng với văn minh nguyên linh, quan hệ giao hảo, sau khi tiến vào bỉ ngạn liền trực tiếp đầu phục vào văn minh nguyên linh, xem như là nhóm sinh linh bỉ ngạn trung thành nhất với văn minh nguyên linh này. Đám lân sư tộc này sau khi chứng kiến La Trinh xâm nhập, tự nhiên nổi lên địch ý mãnh liệt. Ngao. Y kèm với một hồi tiếng gầm gừ thì đám lân sư tộc này đột nhiên nhảy cẫng lên, rồi đạp lên những kiến trúc, luân phiên tiến về phía tường băng, thẳng hướng vào La Trinh mà đánh giết. Lân sư tộc nhân này chiến đấu không có dựa vào thần thông, mà bọn họ tu luyện bản năng chiến đấu đặc thù. Ở dưới bản năng trợ giúp thì hầu như mỗi kích đều là kích chí mạng, đồng thời tương ứng với một công kích chí mạng vào địch nhân. Nếu như có thể thì hết sức tránh đi hoặc là hóa giải tá lực, chứ không có trực tiếp đối cứng. Nếu là đối mặt với những đối thủ có thực lực tương đương thì lân sư tộc nhân hầu như bách chiến bách thắng. Thế nhưng mà đối thủ có thực lực mạnh hơn thì bản năng chiến đấu đối với sự phát triển của thực lực tự thân, biên độ tăng trưởng cũng là có hạn. Nhục thể của La Trinh thì đã được phạt thể cương ngọc cường hóa đến cực hạn, hắn lại còn có thêm hồn nguyên chi linh gia chỉ nữa. Dùng thực lực quán bây giờ, ngoại trừ đám ngũ hành linh nô kia ra thì những sinh linh bỉ ngạn tự nhiên hắn không để vào trong mắt. Một đầu lân sư tộc nhân vọt tới trước mặt La Trinh, lập tức thân thể La Trinh nhẹ nhàng trùng xuống, một quyền đấm thẳng mà ra, nặng nề đập vào bụng của tên lân sư tộc nhân này. Lân sư tộc nhân toàn thân đều bao trùm lân giáp cứng rắn, duy chỉ có phần bụng là mềm mại. Một quyền của La Trinh mang theo lực lượng cường đại mà tống đi. Lân sư tộc nhân này, cả cơ thể vỡ nát cốt cách, kinh mạch đứt gãy, rồi trực tiếp gục xuống bên người La Trinh. Vừa mới đối phó với đầu lân sư tộc nhân này thì hai đầu lân sư tộc nhân khác đã duỗi ra móng vuốt sắc bén vồ vào đầu của La Trinh. La Trinh ra tay nhanh như thiểm điện, xuất sau mà đến trước, hắn trở tay một cái chế trụ được cặp móng vuốt sắc bén, thân thể mạnh mẽ xoay tròn, hắn liền đem hai con lân sư tộc này coi như vũ khí mà phang. Bành bành, đám lân sư tộc ở phía sau chạy tới không kịp né tránh, trực tiếp bị La Trinh đập xuống tường băng. Sau đó La Trinh dùng sức ném một cái, hai con lân sư tộc bị hắn dùng làm vũ khí bị ném lên mấy mươi trượng cao, pha một tiếng hóa thành một đường vòng cung, đập vào một tòa kiến trúc ở phía xa, làm nó ầm ầm sụp đổ. Động tĩnh còn chưa đủ lớn, La Trinh nhìn về phía xa, nếu là đến nhà người ta phá quán thì tự nhiên phải làm càng huyên náo càng tốt. Ngay tại thời điểm mà La Trinh còn đang suy nghĩ để làm cách nào tạo ra động tĩnh lớn hơn, thì bên tai bỗng nhiên vang lên những âm thanh ầm ầm. Thực sự là hậu sinh khả úy, bất quá người đến đây cũng là chấm dứt rồi. Nghe được âm thanh này, La Trinh đột nhiên giật mình cả kinh. Ngay tại thời điểm hắn mới xoay người thì có một đạo nhân ảnh thoáng lướt qua sau lưng La Trinh. Đó là một dương hồn của nhân tộc, trong tay ôm một cây bút cao cỡ thân người. Chỉ thoáng qua trong chớp mắt mà hắn đã vạch một bút vào lưng của La Trinh. Trong lòng La Trinh thầm biết không ổn, liền muốn kéo giãn khoảng cách với người này. Nhưng người này mặc dù chỉ là một đạo dương hồn, thần pháp lại thập phần quỷ dị, mà cái bút kia giống như là cao dán trên da chó vậy, luôn theo sát La Trinh. Theo La Trinh di động, bút của hắn cũng di động, đồng thời cây bút vung lên một nhát, phạt. Bút thứ hai lại vạch vào lồng ngực của La Trinh, rồi đệ tam, đệ tứ, đệ ngũ bút. La Trinh trong quá trình này đã dùng ra tất cả vốn liếng, nào là né tránh, nào là phản kích, thậm chí muốn bay lên trời. Thế nhưng dương hồn này trước sau quấn chặt lấy mình và lưu lại trên người mình rất nhiều vết bút. Bụi tuyệt bút, thanh tú tinh rời, phong ấn. Dương hồn kia sau khi vẽ trên người La Trinh 7 nét bút bỗng nhiên phun ra một câu. La Trinh cũng cảm giác được là bút tích ở trên người mình giống như từng con rắn sống lại, đem bên ngoài cơ thể mình khóa chặt lại, rồi nối chung một chỗ, quấn quanh cực kỳ chặt chẽ. Lực lượng trong cơ thể La Trinh thực sự bị phong bế, hắn từ giữa không trung rơi xuống nện vào tường băng. Dương hồn kia liền vác ngọn bút của hắn chậm rãi đi tới. Dương hồn này tuy rằng không thấy rõ dung mạo, nhưng nhìn thân thể hơi còng xuống thì hẳn là một vị lão nhân. Lão nhân này tên là Kỳ Nhiên, ở trong thần nông thị cũng là kẻ quyền cao chức trọng. Hắn trường kỳ hoạt động tại tam thập nhị trọng thiên, là một thánh hồn cảnh cường giả. Hắc hắc, thực sự là hậu sinh khả úy, dựa vào lực lượng một người mà ngăn trở được Kỳ Mô tộc xâm lấn, hiện tại trực tiếp lại giết vào Ngọc Thắng Thiên, Kỳ Nhiên cười nhạt nói. Hắn vừa nói, một bên vừa vác cây bút chậm rãi lại gần. Cây tuyệt bút kia chính là một kiện pháp bảo độc nhất vô nhị có tên là Phong Long Bút. Phối hợp với linh hồn thần thông, Kỳ Nhiên thi triển ra có thể phong ấn thiên địa vạn vật, cho dù là những nhân vật bỉnh, mạnh mẽ trong bỉ ngạn. Chỉ cần dưới vài nét bút của hắn đều có thể nhẹ nhõm bị phong cấn lại. La Trinh nằm sấp mặt trên mặt đất, mặt mũi tràn đầy vẻ hờ hững nhìn chằm chằm vào lão giả này. Hắn đích xác không ngờ tới là đám lão gia hỏa bước vào thánh hồn cảnh này ở bên trong biển ngạn ngược lại rất có thực lực để chơi. Bất quá nếu như người dám xông vào băng thành, vậy thì chính là tự tìm cái chết. Giao người cho nguyên lính nhất tộc thì chúng nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Kỳ Nhiên đi tới trước mặt La Trinh, liền thò tay muốn đem La Trinh nhấc lên. Thế nhưng tại thời điểm mà Kỳ Nhiên tới nhấc La Trinh lên, trong chớp mắt, những cái vết bút mà quấn quanh trên người La Trinh chợt đứt ra, bút tích phong ấn trong nháy mắt bị giải khai. Làm sao có thể? Trong lòng Kỳ Nhiên cực kỳ khiếp sợ, đồng thời dâng lên một cảm giác nguy cơ mãnh liệt, hắn hướng phía sau vội vàng thối lui. Tuy nói Kỳ Nhiên lùi lại cực nhanh, thế nhưng vẫn bị La Trinh nện trúng một quyền. Kỳ Nhiên bước vào thánh hồn cảnh thời gian đã lâu, trình độ vững chắc của linh hồn có thể so được với thân thể. Tuy nhiên bị La Trinh cứng rắn nện cho một quyền thì cũng không phải là dễ chịu. Cả linh hồn đầu bị đập bay đi và Kỳ Nhiên ngược lại vô cùng quả quyết lùi ra khỏi bỉ ngạn trong quá trình còn chưa tiếp đất. Hốc! Ở trong thế giới mẹ, trong một cái cung điện, Kỳ Nhiên mạnh mẽ mở hai mắt ra, đồng thời phun ra một ngụm máu tươi, cả người và sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, hai mắt hắn tối sầm lại, trực tiếp ngất xỉu. Kỳ Nhiên thực ra không biết, thần thông phong bút của hắn ở trong mắt của Nguyên Thủy Thiên Tôn, bất quá chỉ là trò trẻ con. Hắn vừa mới phong bế La Trinh thì đồng thời Nguyên Thủy Thiên Tôn cũng giúp đỡ La Trinh cởi bỏ phong ấn, đồng thời nhắc nhở La Trinh là đợi khi người này tiếp cận đủ gần thì xuất kỳ bất ý cho y một kích. Người này thành tựu thánh hồn cảnh, thực lực mạnh thật, hoàn toàn chính xác là tạo cho mình bất ngờ, La Trinh lắc đầu thầm nghĩ. Hắn vốn tưởng một quyền này của hắn có thể đem thánh hồn cảnh Kỳ Nhiên kia đập cho phi hôi yên diệt, nhưng Kỳ Nhiên trình độ chắc chắn là vượt xa so với suy đoán của La Trinh, cho nên mới không chết ngay tại chỗ. Ở trong một tòa lầu cát trong Hàn Băng Thành cách đó không xa, đứng một gã tộc nhân cũng là thánh hồn cảnh cường giả, nhưng gã này là nguyên thần của tộc nhân thần nông thị. Luận về thực lực, hắn nguyên bản là gọi ngang ngửa với Kỳ Nhiên. Sau khi chứng kiến Kỳ Nhiên bị La Trinh một quyền đánh bay ra khỏi Bỉ Ngạn, nguyên thần này cũng âm thầm giật mình. Kỳ Nhiên hiển nhiên là muốn đem La Trinh bắt lại rồi hướng tới nguyên linh nhất tộc mà tranh công. Phong thưởng của nguyên linh nhất tộc từ trước đến nay vô cùng phong phú, đây cũng là thủ đoạn để nguyên linh nhất tộc có thể thống trị các tộc khác. Hiện tại Kỳ Nhiên không chỉ không bắt được tiểu tử này, ngược lại bản thân còn chịu trọng thương. Đã có cái vết xe đổ này thì nguyên thần kia đương nhiên không dám tiến lên nữa, hắn hướng về phía sau yên lặng thối lui. Nguyên bản là dương hồn hiện lên hình người thì lại biến thành những sợi tơ mỏng theo làn gió cuốn vào chỗ sâu trong băng thành. Sau khi hắn đem tin tức báo lại cho thiên chủ hậu cử, đồng dạng cũng lập được một cái công lớn. Tiểu tử nhân tộc kia đánh bại lân sư tộc, lại còn đem một tên thánh hồn cảnh ném ra khỏi Bỉ Ngạn sau. Ta biết hắn là ai rồi. Hắn là kẻ mà hậu cử đại nhân phái người đuổi bắt. Đám ngũ hành linh nô cũng bởi vì truy đuổi hắn mà bị diệt hơn phân nửa. Quá kiêu ngạo, lại dám mò đến tận băng thành. Các người xuất mã, bắt lấy hắn. Làm cho những sinh linh Bỉ Ngạn, hình thù kỳ quái kia, sau khi biết được lai lịch của La Trinh, trong mắt đều toát ra vẻ hứng thú nồng đậm. Hứng thú này của bọn chúng, cùng với việc Kỳ Nhiên xuất thủ là giống nhau. Nếu nguyên linh nhất tộc muốn người, bắt được hắn thì sẽ có phần thưởng rất có giá trị. Các huynh đệ, chúng ta xông lên. Ở cửa thành có vài tên dáng người thấp bé, giống như một con giáp trùng có thể hình to lớn vậy, triển khai cặp cánh, lăng không bay lên tường băng, hướng thẳng về phía La Trinh. Bành! Những thứ cự hình giáp trùng này chỉ vừa tới gần La Trinh, liền thấy trước mắt quyền ảnh nhoáng lên, trực tiếp nện chúng đập xuống tường băng. Cự hình giáp trùng này vừa mới bị nện xuống dưới thì lại có mười mấy con chim hướng La Trinh bay vụt tới. Những con chim này bản thể bất quá chỉ lớn cỡ nắm tay, nhưng lại có cái mỏ dài tới ba xích, tốc độ lao tới cực nhanh, trông giống như từng mũi tên sống vậy. Sinh linh tầm thường căn bản là không thể ngăn được những con chim này bắn vào. Thế nhưng, La Trinh có được hồn nguyên chi linh, hơn nữa cường độ thân thể, đã tiếp cận với những vật phòng ngự tuyệt đối rồi. Những con chim nhỏ kia do không biết tình huống của La Trinh nên cứ thế nhắm mắt xông vào, kết cục như thế nào có thể nghĩ. Cái mỏ dài nhọn của chúng trực tiếp bị nhỏ, bẻ gãy. Đám chim yếu ớt tuy rằng tốc độ cao, nhưng mà nếu bay vào đụng người La Trinh thì liền biến thành từng mảng huyết vụ. Đây coi như là một hành động tự sát tập thể đi. Công kích của lũ chim vừa qua thì lại có hai tên quái vật còng lưng cầm những hũ độc từ trên tường băng giải xuống. Bọn họ đem các loại độc đủ mọi màu sắc vãi về hướng La Trinh. Thế nhưng La Trinh là thể loại bách độc bất xâm, cho nên tất nhiên không sợ chút nào. Hắn chỉ tiến lên hai cước liền đem mấy con quái vật lưng còng này đạp xuống dưới. Tại thời điểm mà càng ngày có càng nhiều sinh linh Bỉ Ngạn chen chúc nhau đến vây công La Trinh, thì phía xa xa bỗng nhiên chuyển đến một luồng hơi lạnh, làm cho nhiệt độ chung quanh hạ thấp rất nhiều. Ở nơi xa trên băng thành, có một cái bóng dáng màu xanh không ngừng di chuyển, mà theo bóng dáng này hoạt động, thì nguyên bản cả tòa kiến trúc băng thành trắng như tuyết nhanh chóng hóa thành màu xanh đậm. Mà màu xanh đậm này vừa nổi lên thì làm cho nhiệt độ càng hạ xuống thấp nữa. Sau bóng người màu lam còn có rất nhiều Nguyệt Hỏa Nô, Nguyễn Lôi Nô và Ngưng Băng Nô cùng tới. Là hậu cử đại nhân đến rồi. Hậu cử đại nhân phải đích tân thới thì tên nhân tộc tiểu tử phách lối này chắc chắn phải chết. Dám ngang ngược tại băng thành thì luôn phải trả giá thật lớn. La Trinh sau khi nghe được những âm thanh từ phía dưới tường băng truyền đến, ánh mắt cũng tập trung về phía bóng người màu xanh lam kia. Hắn nhẹ giọng nói, xem ra chính chủ đã tới. Hậu cử này không biết lợi hại thế nào. Nó ở trong văn minh nguyên linh cũng tính là một nhân vật, Nguyên Thủy Thiên Tôn đáp, nhưng mà những nhân vật cực kỳ mạnh mẽ của văn minh nguyên linh thì đều trú ở trong Tam Thập Tam Trọng Thiên. Cả cái Bỉ Ngạn này thì khu vực tối trọng yếu nhất chính là Tam Thập Tam Trọng Thiên. Trong mắt của nguyên linh văn minh thì Tam Thập Tam Trọng Thiên là khai thác chi địa, còn ở phía dưới tất cả chỉ là một số khu vực cần phải khống chế và xử lý mà thôi. Theo việc hậu cử tới gần thì nhiệt độ chung quanh nhanh chóng hạ xuống, ngay cả là tường băng cũng kết xuất ra những đóa băng hoa hình lục giác. Có rất nhiều sinh linh Bỉ Ngạn nhào nhào an tĩnh lại, ở phía xa xa lẳng lặng xem chừng. Chỉ chốc lát sau thì hậu cử đã trôi dạt đến đứng đối diện ở tường băng, Hắn lơ lửng giữa không trung, một đôi mắt lợi hại như đao nhìn chằm chằm vào La Trinh, trong mắt lộ rõ một vẻ khinh miệt. Ta rất kỳ quái, Hậu Cừ dùng thanh âm gọn gàng sạch sẽ nói ra. Rõ ràng là dựa vào vận khí tốt đã thoát khỏi đám ngũ hành linh nô đuổi giết, vậy thì nên trân quý cái mạng chó của mình, co đầu rụt cổ trong thế giới mẹ chờ chết mới đúng. Là ai đã cho ngươi dũng khí mà dám xông vào băng thành của ta? Hậu Cừ thân là thành viên của văn minh nguyên linh, đã trải qua hồn thành, lại qua kiếp cốt chi địa, còn tiến vào bất hủ họa quyển nữa, thân là bất hủ cảnh cường giả. Khí thế mà nó tản mát ra dường như cất giấu hàng ngàn hàng vạn đao nhọn, vô luận là ai khi đối mắt cũng đều cảm thấy vô cùng áp lực. La Trinh đối mặt với Hậu Cừ nhìn chằm chằm nhưng lại vô cùng bình tĩnh. Đợi cho Hậu Cừ nói xong, La Trinh cười nhạt một tiếng. Người tu võ thì phải có dũng khí. Đây không phải là dũng khí, đây là ngu xuẩn. Hậu Cừ mặt không cảm xúc nói ra, nó nâng hai tay lên, hai canh nhuệt nhận, phát ra hào quang sáng rỡ. Tất cả sinh linh bỉ ngạn, kể cả đám sinh linh đi theo sau lưng Hậu Cừ cũng đều mở to hai mắt. Muốn thấy được Hậu Cừ đại nhân ra tay thì cũng không phải chuyện dễ dàng. Khoảng cách với lần trước đại nhân ra tay đã có mấy năm rồi, à mấy vạn năm rồi. Đúng là một cơ hội quan sát hiếm có, chỉ tiếc là đối thủ quá nhỏ bé. Cường giả bất hủ cảnh, bản thân lại có thân phận là thiên chủ, đối phó với một tên La Trinh có khác nào dùng dao giết gà đi mổ trâu. Có một ít đám sinh linh bỉ ngạn thậm chí cảm giác được là La Trinh căn bản không xứng để cho Hậu Cừ đại nhân tự mình động thủ. Quá nhỏ bé sao? La Trinh cười hăng hắc. Nếu vậy thì đổi một cái to hơn thì thế nào? Nghe được lời này của La Trinh, đám sinh linh bỉ ngạn kia, đám ngũ hành linh nô, thậm chí ngay cả bản thân Hậu Cừ đều có một chút kỳ quái trong nét mặt. Cùng lúc đó trên đỉnh đầu mọi người vang lên một hồi âm thanh long quong. Ở trên tầng trên của băng nguyên nhanh chóng đứt gãy ra, khoảng đứt gãy này tạo thành những tấm băng trung trung điệp điệp phải lớn đến hàng trăm trượng rơi xuống. Tấm băng to lớn kia giống như là bao trùm cả tòa lâu đài vào bên trong. Tòa lâu đài đang đẹp đẽ trực tiếp bị đập cho nát bấy. Rất nhiều sinh linh bỉ ngạn không kịp phản ứng trực tiếp bị đập cho nát vụn. Tại thời điểm mà tấm băng rơi xuống thì cự nhân đầu hói cũng nhảy xuống theo, oanh một tiếng. Nó dẫm nát cả cái tường băng ở bên cạnh La Trinh. Tường băng vừa dày vừa nặng mà cũng không thừa nhận nổi cú dẫm này, theo đó mà sụp xuống. Đối mặt với vị khách xa lạ tới thăm, rất nhiều sinh linh bỉ ngạn đều hít vào một hơi khí lạnh. Từ trên tầng trên của băng nguyên đáp xuống một gã cự nhân ư? Hắn không có nguyên linh thần hỏa cháo bảo hộ, làm sao có thể sống sót trong cực hàn chi địa đó chứ? Người khổng lồ này đến cùng là tồn tại bực nào? Ô, cự nhân hói đầu liền hát ra một đoạn ca có tiết tấu đặc biệt. La Trinh nghiêng tai lắng nghe trong chốc lát, Thiên Chấp Hạch Tâm đã đem giải mã nội dung chuyển ra ngoài. La Trinh liền phiên dịch: vị này là tộc nhân Bảng Hạo, huynh đệ của ta, nó nói cho người biết hắn lại gặp mặt ngươi rồi. Hậu Cừ hai cánh mắt mạnh mẽ trợn lên, một phương diện hắn khiếp sợ là cự nhân đầu hói lại có thể trốn ra khỏi lãnh ngục. Thế nhưng cái mà làm hắn khiếp sợ hơn chính là La Trinh có thể nghe hiểu được lời của cự nhân đầu hói kia. Thật là ghê sợ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng cái phần đọc truyện này đây các thím nha. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau để xem có gì thú vị. Xem có gì nào. Bye bye.